Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 bổn tọa sư tôn, muốn nổi giận. Sở Vãn Ninh nghe được nơi này, đã là giận cực, hận không thể lập tức triệt liễu đằng chiếu Trần Thị vợ chồng hai người trên người tàn nhẫn chiều. Qua đi, nhưng hắn không thể trợn mắt mắng chửi người, một khi trợn mắt. Chết ảo cảnh liền sẽ lập tức biến mất, chết kết giới khóa cùng cái quỷ hồn chỉ có thể khóa một lần. Nếu gián đoạn, là Tiêm Tiêm kế tiếp nói, hắn cũng lại không thể nghe được, bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng ngập trời hỏa khí. Tiếp tục nghe La Tiêm Tiêm giảng đi xuống, sau khi chết, linh hồn của nàng trước vào địa phủ, đần độn, không hề hay biết, duy nhất ấn tượng, chính là có cái khoác lụa hồng mang lục nữ tính. Mặt mày gian rất giống miếu thờ trung cung phụng quỷ tư nghi. Kia quỷ tư nghi đứng ở nàng trước mặt, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng, ngươi cùng Trần Bá Hoàn, sinh không thể cùng dương, chết, nhưng nguyện cùng huyệt, nàng hốt hoảng đáp ứng, ta nguyện ý, kia liền làm hắn tức khắc liền tới bồi ngươi, được không, là Tiêm Tiêm cơ hồ thốt ra mà ra, liền tưởng nói tốt. Chính là bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Sửng sốt, ta là đã chết sao? Là, ngô nãi địa phủ quỷ tư nghi, nhưng ban ngươi chờ lương duyên, lại ngươi chờ tâm nguyện, La Tiêm Tiêm ngơ ngẩn, kia hắn tới bồi ta, hắn, cũng sẽ chết sao? Là, nhưng mà thiên như hữu tình, tử sinh cũng tiểu, bất quá hợp lại mắt mà thôi, lại có gì khác nhau? Sở Vãn Ninh nghe đến đó, trong lòng nói, quả nhiên này quỷ tư nghi sẽ dụ xử người khác hướng nó ưng thuận lấy mạng nguyện vọng. Này tiên, đảo thật là cái ta tiên, La Tiêm Tiêm tuy rằng chết oan khuất, lúc này lại chưa hóa thành lệ quỷ, bởi vậy liên tục bãi đầu. Không, không thể giết hắn, không phải hắn sai, quỷ tư nghi xót xa cười nói. Người như thế nhân tâm, lại đổi lấy như thế nào hồi báo, nó cũng không miễn cưỡng La Tiêm Tiêm. Làm một cái tiên, hướng dẫn người khác ưng thuận ác độc tâm nguyện có thể. Nhưng bức bách lại là không được, nó thân ảnh dần dần biến đạm, thanh âm cũng càng ngày càng mơ hồ. 7 ngày hồi hồn, người đầu thất phản hồi dương gian khi, tự đi xem Trần gia cảnh tượng, kia lúc sau ngô sẽ hỏi lại ngươi, xem ngươi, hay không như cũ không hối hận. 7 ngày sau, hoàn hồn ngày đến, là Tiêm Tiêm hồn phách trở về thần thức. Trở về dương gian, nàng dọc theo ngày xưa đường xưa, hoài sốt ruột thiết tâm tình phiêu nhiên tới Trần Trạch, đi xem trượng phu cuối cùng liếc mắt một cái. Ai ngờ Trần Trạch nội răng đèn kết hoa, sân ngoại đèn đuốc rực rỡ, xính lễ trang phục bãi đầy phòng khách, đường trước dán đại đại hỷ tự. Trần phu nhân nét mặt tỏa sáng, nơi nào có nửa điểm thần sắc có bệnh, chính cười khanh khách mà chỉ điểm ra phó. Phân phó bọn họ cấp xính lễ theo, phủ thêm hồng bạch, là ai, muốn làm hỷ sự, là ai, muốn nạp xính ra lễ, là ai, tam môi lục xính, hảo không phong cảnh, là ai, nàng xuyên qua ở bận rộn trong đám người, nghe dương gian nói thầm tiếng người, chúc mừng Trần phu nhân a, lệnh lang cùng Diêu huyện lệnh ra thiên kim đính hôn lạp, khi nào làm rượu a. Trần phu nhân thật là hảo phúc khí a, Siêu Thiên Kim quả nhiên là Trần gia phúc tinh. Lúc này mới vừa định ra thân, Trần phu nhân ngài khí sắc liền thật nhiều lạp, lệnh lang cùng Siêu Thiên Kim kim ngọc lương duyên. Duyên trời tác hợp, hảo lệnh người hâm mộ. Ha ha ha ha, lệnh lang, là cái nào lang, là ai muốn cùng Diêu gia Thiên Kim thành thân? Nàng càng thêm điên cuồng mà ở quen thuộc đường tiền viện sau xuyên qua. Đang cười ngữ ồn ào chung tìm kiếm cái kia nàng hình bóng quen thuộc. Sau đó, nàng tìm được rồi, ở phía sau thính hoa mẫu đơn tùng trước, Trần Bá Hoàn khoanh tay mà đứng, khuôn mặt tiều tụy, gương mặt hãm sâu, nhưng mà lại một thân hồng y, tuy không phải cắt phục, nhưng lại là thải điệp trấn tập tục bên trong, chuẩn con rể tới cửa cầu hôn khi. Hẳn là xuyên điệp diễn hoa hồng trang, hắn, muốn đi cầu hôn, kia mãn đường lễ hỏi, vàng bạc châu ngọc, đều là hắn, đều là Trần Bá Hoàn, trượng phu của nàng, vì Diêu gia Thiên Kim tiểu thư bị hạ sính lễ sao? Nàng bỗng nhiên nhớ tới bọn họ thành thân lúc ấy, cái gì đều thiếu, trừ bỏ hai người, một lòng, cái gì đều không có, không có ti nghi, không có người tiếp tân, không có lễ hỏi, Trần gia khi đó còn không giàu có, thậm chí không có một bộ giống dạng châu báu trang sức. Hắn đi trong viện, ở một gốc cây hai người cùng tài quả quýt dưới tàng cây. Thải tới một đóa kiều nộn quả quýt hoa, thật cẩn thận mà châm ở nàng tóc mai biên. Nàng hỏi hắn, đẹp hay không đẹp, hắn nói tốt xem, trầm mặc trong chốc lát, có chút khổ sở mà vuốt nàng tóc, cùng nàng nói, chính là ủy khuất ngươi, La Tiêm Tiêm cười nhấp miệng. Nói không có quan hệ, Trần Bá Hoàn cùng nàng nói, 3 năm lúc sau hắn cưới nàng, nhất định phải bổ làm một hồi vô cùng náo nhiệt tiệc cưới. Muốn thỉnh 10 dặm bát phương nhân vật, phải dùng kiệu 8 người nâng nghênh nàng, phải cho nàng khoác kim mang bạc, sính lễ đỉnh mãn toàn bộ phòng khách, năm đó lời thề hãy còn ở bên tai, hiện giờ hoa hảo nguyệt viên, khách quý chật nhà, hắn muốn cưới, lại đổi làm người khác, một cổ ngập trời giận diễm cùng bi ai mãnh liệt mà đến. La Tiêm Tiêm ở trong phòng tê tâm liệt phế mà kêu to. Đi xé rách kia mãn nhà ở hồng lụa gấm vóc, chính là nàng là quỷ hồn, nàng cái gì đều không có đụng tới. Trần Bá Hoàn mơ hồ như là cảm thấy được cái gì. Quay đầu, ngơ ngác mà nhìn không gió mà động Sa Bạch, ánh mắt mờ mịt mà lỗ trống. Tiểu muội đã đi tới, nàng búi tóc biên, châm một đóa bạch ngọc hoa, không biết là ở vì ai trộm mang hiếu. Nàng nói, đại ca, ngươi đi phòng bếp ăn vài thứ đi, ngươi đều vài thiên không có hảo hảo ăn cơm xong, trong chốc lát còn muốn lên đường, đi huyện lệnh ra cầu hôn, ngươi như vậy, thân thể khiêng không được. Trần Bá Hoàn bỗng nhiên không có đầu óc hỏi câu. Tiểu muội, ngươi nghe được có người ở khóc sao? Ngoặc kép, cái gì, không có a, đại ca, ta xem ngươi là quá, nàng cắn chặt răng. Trung quy không có nói tiếp, Trần Bá Hoàn vẫn cứ nhìn chằm chằm màn lụa tung bay địa phương. Mẫu thân giờ phút này như thế nào? Nhưng cao hứng, bệnh nhưng hảo, ngoặc kép, đại ca, nàng hết bệnh rồi, liền hảo. Trần Bá Hoàn ngơ ngác mà đứng trong chốc lát. Lẩm bẩm tự nói, ta đã không có nhỏ dài, không thể không còn có mẫu thân, đại ca, đi ăn cơm đi. La Tiêm Tiêm khóc lóc, kêu to, ôm đầu kêu thảm ni, không cần, ngươi không cần đi, ngươi không cần đi. Trần Bá Hoàn nói, ngoặc kép, hảo, mỏi mệt thân ảnh, biến mất ở chỗ rẽ chỗ. La Tiêm Tiêm ngơ ngác mà một người đứng ở tại chỗ. Trong suốt nước mắt đại viên lăn xuống, đột nhiên nghe được hại chết nàng Trần gia kia mấy cái huynh đệ. Nhị ca ở cùng em trai út thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nương lần này nhưng vui vẻ, ai, cuối cùng một cục đá rơi xuống đất cũng không phải là sao. Trang bệnh trang hơn nửa năm, tốt xấu đem cái kia tăng môn tinh cấp bước đi rồi. Nàng có thể không cao hứng sao? Em trai út tấm tắc 2 tiếng, bỗng nhiên lại nói, nàng như thế nào liền đã chết đâu. Chúng ta dám nàng đi ra ngoài, cũng không nghĩ muốn hại chết nàng, như thế nào như vậy bồn. Không biết tìm cá nhân ra đi hỗ trợ, ai biết, ra mặt mỏng đi, cùng nàng cái kia toan hủ cha giống nhau, đã chết cũng không thể oán chúng ta. Tuy rằng nương trang bệnh kiếm nàng, nhưng nhà của chúng ta đều có khổ chung. Ngươi ngẫm lại, huyện lệnh nữ nhi cùng nghèo nha đầu, ngốc tử sẽ tuyển nàng. Nói nữa, vạn nhất đem Diêu Thiên Kim đắc tội, có đủ chúng ta uống một hồ cũng là, chính nàng ngốc, không cần sống. Muốn đông chết, ai đều cứu không được nàng. Những lời này phiêu phiêu mù mịt mà rót lọt vào tai chung. La Tiêm Tiêm sau khi chết, rốt cuộc minh bạch cái gọi là thiên sát cô tinh. Chẳng qua bởi vì, bần hàn hèn mọn, so ra kém, huyện lệnh thiên kim, như thế tôn quý, ngốc tử mới có thể tuyển một cái nghèo nha đầu. Rốt cuộc điên cuồng, nàng mang theo đầy ngập oán khí, một bụng hận thủy. Trở lại thi nghi miếu trước, nàng chết ở nơi đó, nàng trở lại nơi đó, khi chết nhu nhược bất lực, trở về oán lệ tận trời. Nàng từng là như thế hiền lành người, lại vào lúc này dùng hết suốt đời cừu hận, cùng với nàng nhân tính chung chưa bao giờ phóng thích ác. Khàn cả giọng mà gào giống, hai mắt đỏ đậm, hồn phách chấn động, nàng nói, là Tiêm Tiêm, nguyện xá hồn phách, tự đọa lệ quỷ nói, chỉ cầu Ti Nghi nương nương, thay ta báo thù rửa hận, ta muốn cho Trần gia một nhà, không chết tử tế được, ta muốn cho nàng, làm ta kia cầm thú không bằng ác bà bà, thân thủ giết chết con trai của nàng, nàng sở hữu nhi tử, ta muốn cho Trần Bá Hoàn xuống địa ngục tới bồi ta, tới cùng ta hợp táng, ta không cam lòng, ta hận, điện thờ thượng tượng đất mi mắt rũ động, khóe miệng chậm rãi giơ lên, một cái trống vắng thanh âm quanh quẩn ở miếu thờ chung. Thu ngươi thờ phụng, như ngươi mong muốn, ngươi nay vì lệ quỷ, giết hết, oán ghét người, một đạo huyết hồng chói mắt quang ảnh hiện lên, kia chuyện sau đó, là Tiêm Tiêm, liền rốt cuộc nhớ không được. Nhưng mà Sở Vãn Ninh lại đã là rõ ràng, lúc sau đó là quỷ Tư Nghi thao túng lệ quỷ La Tiêm Tiêm thượng thân Trần phu nhân. Đem Trần gia người từng bước mà giết hại, kia cụ trên đỉnh núi Hồng Quan, sở dĩ sẽ đào ra Trần Bá Hoàn, tự nhiên cũng là vì quỷ Tư Nghi hoàn thành La Tiêm Tiêm ưng thuận tâm nguyện. Làm Trần Bá Hoàn cùng ta hợp táng, hơn nữa. Nó còn cố ý đem cái kia quan tài bãi ở Trần Bá Hoàn cùng tân hôn thê tử nền nhà nơi chỗ. Là vì nhất oán độc nguyền rủa cùng trả thù, đến nỗi Trần Bá Hoàn trong quan tài mùi hoa, chính là trước khi chết La Tiêm Tiêm trên người mang theo trăm điệp hương phấn hương vị. Trong quan tài oán khí cùng hương khí đều cực kỳ nồng đậm. Đúng là bởi vì La Tiêm Tiêm hồn phách ở bên trong cùng Trần Bá Hoàn ngủ chung. La Tiêm Tiêm không có người nhà, dựa theo phong tục, người như vậy đã chết, thì cốt muốn hỏa táng, mà phi thổ táng, cho nên nàng không có thân thể, chỉ có thể ở quỷ Tư Nghi hợp táng quan, mới có thể huyễn hóa ra hình, lúc ấy Sở Vãn Ninh một roi mây rút ra hợp táng quan. La Tiêm Tiêm mất đi quan tài che chở, hồn phách phi tán, tạm thời khó tụ, cho nên mới sẽ xuất hiện quan tài chưa khai hoán khí trọng. Quan tài khai hoán khí đạm tình huống như vậy, nhưng lúc ấy ở ảo cảnh chung, vì cái gì những người khác bên cạnh đều có tử thi làm phối ngẫu. Trần Bá Hoàn bên người lại chỉ có một con giấy quỷ tân nương. Sở Vãn Ninh hơi suy tư, nghĩ kỹ này tiết, quỷ Tư Nghi sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn, cái kia giấy tân nương chính là nó cấp La Tiêm Tiêm nắn thân thể. Hoặc là nói là cái vật dẫn. Chỉ có La Tiêm Tiêm có thể cùng Trần Bá Hoàn hợp táng. Hết thảy đều đã sáng tỏ. Sở Vãn Ninh nhìn ảo cảnh chung nhu nhược bất lực cái kia thiếu nữ. Hắn muốn nói gì, lại nói không ra lời nói tới. Ngọc Hành trưởng lão miệng quá ngu ngốc, nói chuyện vĩnh viễn ngạnh bang bang. Cho nên trầm mặc nửa ngày, vẫn là cái gì đều không có nói. Thiếu nữ đứng ở mênh mang trong bóng tối. Mở to nàng cặp kia nhu lượng mắt tròn xoe, Sở Vãn Ninh nhìn nàng con ngươi, bỗng nhiên chi gian liền rất không đành lòng, tưởng rời đi, không nghĩ lại nhiều nhìn liếc mắt một cái. Hắn đang muốn trợn mắt, rời đi này chết kết giới. Thiếu nữ bỗng nhiên nói chuyện, Diêm La ca ca, ta còn có chuyện tưởng rằng cùng ngươi nghe, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, ân, thiếu nữ bỗng nhiên liền cúi đầu, che lại đôi mắt. Khóc, nàng nhẹ nhàng mà nói, Diêm La ca ca, ta không biết ta sau lại đều làm chút cái gì, nhưng là, ta là thật sự không nghĩ hại chết ta trượng phu, ta không nghĩ đương cái lệ quỷ, ta thật sự, ta không có trộm quả quýt, ta thật là Trần Lang thê tử, đời này, ta cũng thật sự không có nghĩ tới yếu hại người, ta thật sự không có muốn hại người. Cầu xin ngươi. Tin tưởng ta, thanh âm nghẹn ngào run rẩy, phá thành mảnh nhỏ, ta, không có, nói dối, ta không có nói dối. Vì sao cả đời này, cơ hồ chưa bao giờ có người tin tưởng quá ta. Nàng khóc nức nở than khóc, Sở Vãn Ninh thanh âm trong bóng đêm, thấp thấp mà vang lên. Hắn lời nói không nhiều lắm, nhưng là không có do dự. Ân, La Tiêm Tiêm gầy yếu thân mình chấn động, Sở Vãn Ninh nói. ta tin tưởng ngươi, La Tiêm Tiêm lung tung dùng tay lau nước mắt. Nhưng mà vẫn là nhịn không được, cuối cùng che rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, cúi đầu, chiều trong bóng đêm, nàng nhìn không thấy địa phương, thật sâu thi lễ, Sở Vãn Ninh một lần nữa mở to mắt, hắn trợn mắt sau, thật lâu sau đều không có nói chuyện, kết giới chung thời gian, cùng trong hiện thực cũng không giống nhau, hắn ở bên trong đãi thật lâu, đối với bên ngoài người mà nói, lại bất quá giây lát, Mặc Nhiên còn không có trở về, Trần gia mấy cái tồn tại người còn đều mắt trông mong mà nhìn hắn. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên thu liễu đằng, chiều Trần lão phu nhân nói câu, ta vì ngươi minh oan, ngươi ngủ đi. Trần lão phu nhân ngơ ngác mà mở to huyết hồng đôi mắt, bỗng nhiên liền bùm một tiếng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hôn mê đi qua, Sở Vãn Ninh lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên là đảo qua Trần Viên ngoại mặt, lại dừng ở con út trên người, thanh âm không có gì gợn sóng, như cũ thực lãnh, ta cuối cùng hỏi một lần, hắn mồm mép chậm rãi chạm vào. Từng câu từng chữ, các ngươi, thật sự không có nghe được cái kia thanh âm là ai sao? Ngoặc kép, hết chương.